Đế quốc bại gia tử. Chương 1523, chênh lệch rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau, Hương Hà Thành bên này đã bày trận mà đợi. Tất cả có thể vận dụng đội ngũ cũng tụ họp ở chỗ này. Tối om om một phiến, ngược lại có chút khí thế. Nhưng cái này vậy xem là với ai so sánh. Làm Vương Khang đại quân xuất hiện coi mắt sau đó, liền lập tức phát giác không cùng. Mặc dù bọn họ người nhiều, nhưng cái này loại chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Xếp thành đội ngũ chỉnh tề, thống nhất chế tạo vũ khí khôi giáp, tiến về phía trước gian còn có đồng bộ chân đạp tiếng. Mặc dù không chiến, cũng đã có thể cảm giác đến, đây là một chi chân chính tinh nhuệ sĩ. Ở nhìn lại bọn họ bên này, mặc dù là người nhiều, nhưng đội ngũ hỗn loạn, sử dụng vũ khí không thống nhất, không hề thiếu cũng không hoàn chỉnh phòng hộ khí giới, đứng đông nghiêng tây đổ, căn bản không thành trận hình. Hai so sánh, chênh lệch rõ ràng, đối bọn họ mà nói. Trong đó có rất nhiều đều là mới vừa triệu tập tới đây tân binh. Chỉ là đi qua đơn giản huấn luyện, bọn họ chưa từng trải qua chiến trường, cũng không đi qua máu tẩy rửa. Bọn họ vốn là bị mạnh bắt được, giờ phút này đối mặt cái loại này trận thế lập tức cũng cảm giác được một loại cảm giác bị áp bách. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng không phải cam tâm tình nguyện ra chiến trường. Cái loại này loại tạo thành, trong đội ngũ lập tức xuất hiện hỗn loạn, các binh lính cũng xuất hiện bất an, thiếu thiếu ý chí chiến đấu, càng thiếu thiếu chiến đấu lòng tin. Đây chính là quân chánh quy cùng tạp bài quân chênh lệch. Truyền lệnh xuống, để cho bọn họ cũng không nên loạn. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều lính như vậy lực, một người một cái nước miếng cũng có thể chết chìm bọn họ. Hạng Khởi sắc mặt có chút đỏ lên. Thuộc người hắn nhiều, nhưng cũng thuộc về người hắn loạn. Hiện tại mới phát hiện mình quân đội ở chân chính đối mặt chiến sự lúc đó, có bao nhiêu không chịu nổi. Thậm chí do Hạng Thái mang ra tân binh cũng so hắn mạnh. Phải biết bọn họ chiêu mộ thời gian có thể so với mình ngắn rất nhiều. Đáng chết, Hạng Khởi cảm thấy hết mặt. Hắn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, chờ lát cuộc chiến nảy lên, ai dám lui về phía sau nửa bước, trực tiếp giết không tha. Đây là trước thời hạn cảnh cáo. Hắn dĩ nhiên rõ ràng tân binh cùng lính già chênh lệch. Như nổi lên loạn thế, vậy thì không cách nào khống chế. Bất quá hắn còn chưa lo lắng, bởi vì bọn họ bên này người nhiều, binh lực chiếm ưu, cái này là đủ rồi. Có thể sẽ trả giá cao sẽ lớn một chút, chết sẽ thảm trọng một ít, nhưng hắn không quan tâm. Quảng cáo, hắn vốn chính là luyện binh, có thể sống sót, đi qua chiến trường lịch luyện, mới đáng hắn thật tốt đào tạo. Người giống vậy hắn có rất nhiều, cái này không qua sĩ nhóm đầu tiên. Hạng Khởi suy nghĩ, an lòng, hắn cười nói, Vương Khang thật vẫn không biết sống chết tới. Bất quá cho dù hắn không đến, bổn vương vậy sẽ xuất binh đi tìm hắn. Hắn ngông cuồng thời gian đã quá trường cửu, nhưng không người tiếp lời. Bình vương Hạng Chi Vinh thanh âm có chút run rẩy hỏi, trụ quốc đại nhân, hẳn không có vấn đề chứ? Hắn lần đầu tiên trải qua tình hình như vậy, hắn cũng biết trận chiến này có bao nhiêu mấu chốt. Cho dù ở không hiểu, cũng có thể nhìn ra phe địch quân đội có cường đại dường nào. Mấy phe bên này mặc dù người nhiều, nhưng thật giống như chênh lệch thật lớn. Ta cũng không biết. Độc Cô Tín lắc đầu một cái. Trường Ninh cuộc chiến, Triệu đại quân tiêu diệt, trở thành vị này sở quốc thượng trụ quốc trong lòng vẫn luôn không qua được khảm. Vậy không cùng tầng xuất hậu chiêu, trước đây chưa từng thấy phương thức công kích, phá hủy tự tin của hắn. Độc Cô Tín theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, hẳn không biết lại còn như vậy từ trên trời giáng xuống công kích chứ. Hạng Thái, chờ lát khai chiến lúc đó, do ngươi an bài thành tựu chủ công. Tại sao? Hạng Khởi lúc này nghi ngờ nói, hắn là cái gì có thể thành tựu chủ công? Xem ngươi binh thì biết. Độc Cô Tín không khách khí nói, khai chiến lúc đó, nếu không phải có thể nắm giữ quyền chủ động, trận chiến này liền khó khăn thắng. Đừng cảm thấy chúng ta người nhiều liền có thể không có sợ hãi. Vương Khang đánh giặc, từ trước đến giờ là lấy ít thắng hơn. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà, Độc Cô Tín lạnh lùng nói. Đại chiến trước mặt, ta hy vọng Nguyên Vương ngươi có thể phục tòng mệnh lệnh. Hạng Khởi lập tức không nói, nhưng sắc mặt nhưng vô cùng làm khó xem. Hạng Chi Vinh lúc này mở miệng nói. Hạng Thúc chớ vội, bỏ mặc nói thế nào. Thắng mới là trọng yếu nhất. Hừ, Hạng Khởi khinh thường nói. Ta đây muốn xem Hạng Thái có bao nhiêu năng lực. Các vị, đại chiến trước mặt, trận chiến này trọng yếu bao nhiêu? Cũng không cần ta nói thêm nữa. Độc Cô Tín trầm giọng nói. Ta hy vọng các vị cũng có thể hết sức. Vì chính các ngươi, cũng là vì đại sở. Hạng Khởi, ngươi cũng không cần mang theo tâm trạng. Bỏ mặc nói thế nào? Ngươi là duy nhất tới tiếp viện Bình Quốc chư hầu vương. Sau cuộc chiến ta sẽ đích thân tấu lên bệ hạ. Vì ngươi thỉnh công, lần này chiến tranh, đối đại sở mà nói cũng là một lần mới xào bài. Đối các ngươi những thứ này nước chư hầu, là khiêu chiến cũng là cơ hội. Ta muốn bệ hạ sẽ nhớ ở trong chiến tranh làm ra đóng góp người. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi cách cục tầm mắt, muốn lớn một chút. Hạng Khởi đột nhiên ngẩn ra. Như thế rõ ràng ám chỉ hắn như thế nào có thể nghe không hiểu. Tại đối địch trong chiến tranh làm ra đóng góp, triều đình sẽ nhớ chiến công. Mà vào lúc này không coi như, hoặc là đi nghiêng đường, triều đình kia vậy sẽ nhớ. Sau thu tính sổ, còn như sau một câu, chính là nhắc nhở hắn. Không muốn chỉ nhìn chằm chằm Hạng Thái. Hắn không có phong quốc. Bị phế phong vương đã không phải là hắn đối thủ. Ta rõ ràng. Hạng Khởi lên tiếng đáp lại. Vài ba lời, liền trấn an Hạng Khởi. Độc Cô Tín vẫn rất có một bộ. Vậy chuẩn bị đi. Mọi người đều là lên tiếng đáp lại. Duy chỉ có Hạng Thái không nói gì. Hạng Thái, ngươi chuyện gì xảy ra? Độc Cô Tín phát giác chút không đúng. Ròng rã một ngày, hắn cũng phát hiện Hạng Thái thật giống như đều ở đây thất thần trạng thái. Ngươi không cần có áp lực, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Hắn còn lấy là Hạng Thái hôm nay trực diện Vương Khang. Nhớ tới liền chuyện lúc trước mà có áp lực trong lòng. Quảng cáo, Hạng Thái hít một hơi thật sâu. Hắn đi tới Độc Cô Tín bên người. Dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm. Trầm giọng nói. Chờ lát nếu như có tình huống đặc thù phát sinh, ngài liền xuất bộ trốn đi. Nói xong, Hạng Thái xuống soái đài. Đến quân trước, Hạng Thái, ngươi, Độc Cô Tín tràn đầy nghi ngờ. Mà giờ khắc này, Vương Khang bên này đã chuẩn bị hoàn hảo. Tùy thời có thể tiến vào tác chiến trạng thái. Lâm Trinh mở miệng nói. Đại soái chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta có thể đánh. Mặc dù địch quân là nhiều, nhưng nhìn như tất cả đều là một đám ô hợp đám người. Thật không có tính khiêu chiến. Trước không gấp, Vương Khang khoát tay nói. Trận chiến này có thể chưa dùng tới chúng ta. Chấm, có ý gì? Ngươi chẳng lẽ quên mất? Ở Hương Hà Thành nhưng mà có người chúng ta. Ngài là nói, Hạng Thái, đúng, hắn có thể tín nhiệm sao? Lâm Trinh mở miệng nói. Ta đối với lần này vẫn là cảm giác sâu sắc hoài nghi. Tiếp xúc hắn chính là Hạng Văn. Hai cái người nước sở rất dễ dàng thông đồng một mạch. Đừng cho chúng ta tới một cái kế phản gián. Người suy nghĩ nhiều. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta xem người rất chính xác. Cho tới bây giờ sẽ không ra sai. Hạng Thái không chỉ có đáng tín nhiệm. Hắn còn sẽ cho chúng ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Người truyền lệnh xuống. Trước không gấp đoạt giải động tấn công. Xem tình huống mà định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.